cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, Android hiện thân. Dạ thần khiến mấy tên người làm gái thiếu nữ đem Selipa đưa về phòng nàng cũng chăm sóc kỹ nàng. Mà chờ Selipa lần hai thức tỉnh lúc chính là tốt vài ngày sau. Lần này bị giam tại tinh thần thời gian trong phòng ước chừng hơn 30 năm. Xác thực đối Selipa tạo thành cực lớn tổn thương tinh thần. Bất quá cũng chính là ở đó loại cô độc trong tuyệt vọng để cho nàng đột phá tự mình cực hạn. Thành công biến thân thành Super Saiyan. Phần này tội không có rõ ràng chịu. Cũng coi như tương đương là đáng giá đi. Tại Selipa sau khi tỉnh dậy, dạ thần cũng thật tốt trấn an nàng một phen, để cho nàng lại nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Tại lúc trước dạ thần trong tay đứng đầu chiến lực cũng chỉ có Goku, Vegeta, Chi Chi cùng chính hắn bốn người. Mà bây giờ Selipa cũng thành công biến thân, bọn họ đứng đầu chiến lực coi như là có năm người. Dạ thần tự nhiên cũng cao hứng vô cùng, vừa mới đột phá đến Super Saiyan, Selipa còn không có thể rất tốt khống chế chính mình lực lượng. Bất quá những thứ này đều là bình thường, chờ thêm sau đó mới nhiều luyện tập mấy cái liền tốt. Ngày này, dạ thần đang huấn luyện trong sân hướng dẫn Selipa quen thuộc Super Saiyan biến thân. Chỉ thấy Bulma mang theo vài tên hồng trù chiến cơ mặt đầy vội vàng từ bên ngoài đi tới. Không được. Dạ thần, Android xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian đảo thối đến mấy phút đồng hồ trước. Địa cầu, Tây đều trên thành thị không? Hai bóng người từ xa đến gần chậm rãi phi hành. Một người trong đó thân hình mập mạp. Đỉnh đầu cũng nhọn. Một người trong đó dáng vẻ gầy nhom. Nhìn qua là một tên từ chỉ mộ lão giả, chính là Android số 19 cùng Android số 20 Doctor Zero. Số 20, chúng ta tới đây trong thật có thể đưa tới cái kia dạ thần sao? Ta xem vẫn là trực tiếp đi trên thần điện tìm hắn càng thuận lợi. Nhìn một chút phía dưới thành phố, Android số 19 nói. Rõ ràng lấy tốc độ bọn họ rất nhanh liền có thể bay đến trên thần điện đi. Hắn thật không minh bạch vì cái gì số 20 còn nhất định phải đến cái này loại địa phương tới. Nơi này là Tây Đều. Chỉ cần chúng ta phá hoại nơi này nhất định có thể đưa tới tiểu tử kia. Thần điện là hắn địa bàn. Thủ hạ của hắn những hồng trù chiến cơ đó cũng phần lớn đóng tại phía trên. Trực tiếp đi phía trên kia sẽ đối với chúng ta bên này bất lợi. Một bên phi hành Dr. Zero một bên, nhàn nhạt trả lời, mặc dù hắn đối với chính mình cùng số 19 lực lượng rất có tự tin. Nhưng là bỗng chốc bị quá nhiều hồng trù chiến cơ cuốn lấy cũng rất phiền toái. Ngược lại bọn họ mục tiêu chỉ là giết chết dạ thần. Chỉ cần đưa hắn dẫn dưới đến giết chết, sau những hồng trù chiến cơ đó cũng bất quá là đàn con ruồi. Không đầu, đến lúc đó bất kể là địa cầu cũng tốt, vẫn là hắn sáng lập đế quốc cũng tốt. Tất cả mọi thứ cũng không phải bọn họ vật trong túi. Nếu là ngươi quyết định, vậy cứ như vậy đi. Bất quá đợi lát nữa ngươi ước chừng phải đem dạ thần nhường cho ta. Thần linh năng lượng. Chắc hẳn nhất định phi thường mỹ vị đi. Thêm thêm môi, Android số 19 mặt đầy vẻ khát vọng. Dr. Zero không tỏ ý kiến dương dương khóe miệng. Vừa không có đồng ý cũng không có phản đối. Android số 19 cũng bất quá là trong tay hắn một kiện công cụ mà thôi. Nếu như hắn thật có thể hấp thu rơi dạ thần năng lượng đưa hắn đánh bại. Kia nhường cho hắn thì như thế nào? Chính là ở đây. Bay đến trung tâm thành phố trên không, Dr. Zero cùng Android số 19 dừng lại, bắt đầu đi, hủy diệt tòa thành thị này. Biết, Dr. Zero lạnh lùng mở miệng nói, mà Android số 19 cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lạch cạch lại, không chút do dự nào, hai người trong mắt không ngừng bắn ra một đạo đạo ánh sáng. Sau đó phía dưới cả thành phố đều rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. nguyên bản phồn vinh thành phố huynh khắc giữa liền hóa thành phế tích biển lửa. Vô số người càng là tại không phản ứng chút nào dưới tình huống liền mất sinh mạng. Phía dưới truyền tới từng trận người may mắn còn sống sót tiếng khóc kêu thanh âm. Nhưng là Android số 19 cùng Dr. Zero chính là không có phản ứng chút nào cùng ba động. Bọn họ đều đã chưa tính là nhân loại. Như vậy dưới cấp sinh vật chết nhiều hơn nữa bọn họ cũng sẽ không để ở trong lòng. Đó là Thất Long Châu công ty chính. Thiên thần dạ thần trên địa cầu nhất, cứ điểm trọng yếu một trong. Hủy diệt nó, ánh mắt nhìn về phía còn đứng sừng sững ở phương xa Thất Long Châu cao ốc. Dr. Zero lại lạnh lùng mà ra lệnh, trong miệng phát ra tàn nhẫn tiếng cười. Android số 19 nâng lên một bàn tay, một viên cường lực khí công đạn nhất thời từ trong lòng bàn tay bắn ra. Thất Long Châu trong cao ốc còn có rất nhiều Thất Long Châu công ty nhân viên công tác. Nếu là thật từ viên này khí công đạn đánh trúng cao ốc, tất cả mọi người bọn họ đều sẽ hài cốt không còn. Bất quá đang lúc này, một đạo hỏa hồng bóng người xinh đẹp lóe lên mà ra. Một tiếng âm vang đem Android số 19 phát ra khí công đạn bắn bay đến không trung. Không hổ là hầu hạ thần linh hồng trù chiến cơ. Nhanh như vậy liền chạy tới. Android số 19 sắc mặt khó coi. Bất quá Dr. Zero chính là không keo kiệt khen. Từ bọn họ xuất hiện đến hủy diệt tòa thành thị này cũng bất quá mới ngắn ngủi mấy phút. Nhưng là đối phương lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện khác thường chạy tới. Theo lý tán thưởng, bất quá cùng Dr. Zero tán thưởng khác nhau. Nhìn phía dưới đã biến thành một vùng phế tích thành phố. Chạy tới hồng trù chiến cơ chính là vô cùng âm trầm. Nàng phụ trách trấn thủ bao gồm Tây đều tại nội phụ gần khu vực này. Cường đại như thế hai tên địch xuất hiện nàng trước vậy mà không có chút nào phát hiện. Nếu là nàng đến chậm một bước các nàng chủ nhân cùng thần hậu đại nhân đã từng ở lại Long Châu Cao. Ốc đều phải bị đối phương hủy diệt. Các ngươi là người nào? Ánh mắt lạnh lùng, hồng trù chiến cơ nhìn chằm chằm Android số 19 cùng Dr. Zero. Chúng ta là Android, sắp thống trị cái thế giới này tồn tại. Dr. Zero trả lời, mà nghe tiếng hồng trù chiến cơ chính là trong bụng rung một cái. Các ngươi chính là Android. Các ngươi không phải nên xuất hiện tại Nam Bộ hướng Tây Nam trên một hòn đảo sao? Làm dạ thần nhất tín nhiệm cùng nể trọng đội thân về. Hồng trù chiến cơ đoàn tự nhiên cũng biết Android sự tình. Chính là khiến hồng trù chiến cơ không hiểu là, ban đầu cái kia gọi trăng thiếu niên cho các nàng chủ nhân cung cấp tình báo không phải nói. Android sẽ ở Nam Bộ hướng Tây Nam trên một hòn đảo xuất hiện sao? Vì cái gì bọn họ sẽ chạy đến như vậy viễn Tây đều tới? Chúng ta ngay từ đầu đúng là ở đó. Bất quá vi dẫn ra thiên thần dạ thần mới đi tới tòa thành thị này. Ngươi làm sao sẽ biết những này, mà còn ngươi tựa hồ một sớm đã biết chúng ta tồn tại. Chau mày, Dr. Zero cũng lộ ra mê muội vẻ mặt. Hừ, ta không có phải trả lời các ngươi nghĩa vụ. Các ngươi đã chính là Android, còn phá hoại Tây đều tòa này thành phố trọng yếu. Vậy các ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Hừ lạnh một tiếng, hồng trù chiến cơ trên người bộc phát ra một đoàn đỏ ngầu khí diễm. Biết những này Android nguy hiểm, cho nên hắn ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực. Ngươi lực lượng vô cùng cường đại, cho dù ở các ngươi chiến cơ đoàn trong chắc hẳn cũng là bài vị gần trước tồn tại. Nhưng chúng ta Android lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lấy ngươi lực lượng căn bản là không cách nào giết chết chúng ta. Dr. Zero lạnh nhạt nói. Mà hồng trù chiến cơ cũng không khỏi nhíu mày. Từ xuất hiện đến bây giờ nàng vẫn luôn không cách nào cảm giác được hai cái này Android khí tức. Cho dù dùng máy dò xét cũng không cách nào phát hiện có ích tình báo. Nhưng là từ bọn họ dễ dàng liền hủy diệt Tây đều tới xem bọn hắn không thể nghi ngờ cũng có vô cùng cường đại lực lượng, không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ không minh bạch nàng dứt khoát cũng lười suy nghĩ. Có thể không thể giết chết các ngươi, thử một chút liền biết. Khóe miệng hiện lên một đạo lãnh khốc tươi cười. Hồng Trù chiến cơ cơ hồ là trong nháy mắt liền lóe sáng đến Android số 19 cùng Doctor Zero trước người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.